Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 ngộ mộ dung vân thanh, 2, sao dương tử mi hãn nhiên, ngươi có thể ăn nhiều như vậy, có thể, mộ dung vân thanh cười nói, ăn không hết, ngươi giúp ta ăn, tỉ tỉ. Ngươi xem ca ca hảo hào khí nha. Ngươi cũng chỉ điểm cánh gà chân gà. Hừ, quỷ hẹp hòi, tiểu thiên cô ca. Ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa, ta không sợ thượng hỏa. Dù sao, chờ hạ ca muốn lặng lẽ ăn vụng hắn điểm đồ vật. Hắc hắc tùy tiện ngươi, mộ dung vân thanh thấy dương tử mi lại lâm vào mỉm cười một cái lặng im. Bên trong, cho rằng nàng ngượng ngùng, dương tử mi trước điểm, hai cái cánh gà cùng chân gà cùng hai ly coca lên đây. Nàng đem một ly coca, một cái chân gà cánh gà đặt ở cái bàn mặt khác một bên, giống như để lại cho những người khác dường như. Đương nhiên, nàng là để lại cho tiểu thiên cái kia tham ăn quỷ. Chỉ là người ngoài nhìn không thấy mà thôi. Oa, hảo hảo ăn nha, ta nhất định phải hảo hảo hưởng thụ. Tiểu thiên hồn phách từ trạm ngọc chui ra tới, ngồi ở một bên ghế trên, tham lam mà người kia nướng BBQ hương khí. Mộ dung vân thanh nghi hoặc hỏi, ngươi đang đợi người? Không có nha, dương tử mi lắc đầu. Kia như thế nào hai ly coca? Mộ dung vân thanh nhịn không được hỏi. Dương tử mi cười cười, để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, cho ta tiểu quỷ súng ăn, chờ hạ hắn còn sẽ ăn vụng ngươi đồ vật, ngươi đừng để ý là được. Mộ dung vân thanh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng. Quỷ súng, nàng cư nhiên dưỡng quỷ súng, từ trải qua quá bị quỷ hồn quấn thân, hơn nữa ở Miến Điện gặp được quá một vị đồng dạng dưỡng quỷ sủng đại sư. Hắn đối dương tử mi nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Dương tử mi cười cười, chỉ bên cạnh kia chân gà. Kia chân gà vốn dĩ mạo hiểm nóng hầm hập hương khí, hiện tại chỉ còn lại có một cái không có bất luận cái gì hương khí hình dạng. Hắn nhịn không được thè lưỡi. Cho ngươi một cái chân gà, chờ hạ ta lại ăn ngươi. Dương tử mi đem cái đĩa thượng chân gà đẩy cho hắn. Chính mình cầm lấy một cái cánh con gà gặm lên. Nàng lớn lên tú mỹ, sứ bạch, khí chất ôn nhã, như là từ bức họa cuộn tròn đi ra tiên nữ. Hiện tại thực pháo hoa mà cầm một cái thiêu đến có điểm tiêu cánh gà ở gặm. Thật sự là có điểm hủy ảo tưởng. Dương tử mi cũng không làm ra vẻ, ăn đến tương đương hương cùng thèm. Thực hưởng thụ này cánh gà sở mang đến mãnh liệt nhũ đầu cảm giác. Bởi vậy, nàng ăn cái gì thần thái ở mộ dung vân thanh trong mắt. Xem đến có vài phần ngây thơ, vài phần đáng yêu, vài phần làm hắn hận không thể muốn đem trên đời sở hiểu ăn ngon đồ vật đôi cho nàng ăn. Hắn cũng cầm lấy kia chân gà, cúi đầu cắn một ngụm mà ni cái gì sơn chân hải vị. Hắn cũng ăn qua không ít, kia nhũ đầu đã dưỡng điêu, nhưng này gà nướng chân vẫn là tương đương có phong vị. Này không phải trọng điểm, nặng nhất điểm chính là, này chân gà là nàng cho hắn ăn. Hơn nữa, hắn còn có thể nhìn nàng ăn, loại cảm giác này thực không giống nhau. Mà tiểu thiên bên kia đã sớm đem nó đồ ăn hương khí tiêu diệt sạch sẽ, đang ở chảy nước miếng mắt trông mong chờ mộ dung vân thanh đồ vật thượng bàn. Thực mau, mộ dung vân thanh sở điểm đồ vật thượng bàn, bãi đầy một bàn, trước cho ta ra tiểu quỷ. Dương tử mi không chút khách khí mà từ kia bàn từng người chọn lựa một thứ bỏ vào tiểu thiên cái đĩa bên trong. Mộ dung vân thanh tự nhiên không có ý kiến, chỉ là thực mới lạ mà nhìn những cái đó đồ ăn nháy mắt trở nên không có bất luận cái gì hương khí. Dương Tử Mi lại ăn nhiều mấy thứ đồ vật, nói ý lên đây, mà Tiểu Thiên, Tắc đã sớm ôm bụng ở một bên thở giúp, như vậy đáng yêu cực kỳ. Đúng rồi, Dương Tiểu Thư gần đây tốt không? Mộ Dung Vân Thanh không nói chuyện tìm lời nói. Ân, còn hảo, Dương Tử Mi gật đầu. Ngươi hay không gặp qua hắn? Hắn là ai? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Long Trục Thiên, Mộ Dung Vân Thanh nói đến tên này thời điểm. Kia biểu tình trở nên có vài phần ngưng trọng. Đáy mắt mang theo một mạt kính sợ cùng sợ hãi. Giống như đang nói một cái thực đáng sợ tên dường như. Hết chương.